Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, chương 492, hạnh phúc. Cứu vớt, có thể hay không thu được sắt thép quái vật ở Celtia cùng Uha liên thủ. Tại nơi trên bầu trời tiến hành rồi phá. Đem phá hủy ngay cả cặn bã chưa từng còn lại. Chỗ ở trong đỏ Aligura. Như thế nào đây? Không biết. Ít nhất, không thấy thi thể của nàng. Sống gặp người, chết thấy thi. Dạng này tính lời nói. Nàng sống hay chết liền trở thành không biết. Chỉ có đạo tuệ vô cùng xác định lấy. Aligura, bình yên vô sự, thơ tin kinh, đứng ở trên đỉnh thế giới nhiều. Thế này người tồn tại. May mắn bọn người kia không có hủy diệt thế giới ý tưởng a. Nếu không, thế giới này đã sớm đổ rồi. Phía sau báo cáo có lang nữ đi làm. Leonardo cùng theo một lúc đi. Hắn là tự mình đối mặt qua Aligura. Nhân, có quyền lên tiếng nhất. Celtia, Uha, hai nàng sớm liền không thấy bóng dáng. Các nàng cũng không phải là không có chuyện làm. Rảnh rỗi, sở mở tên sát thủ kia cơ cấu. Bình thường biết nhận được một ít không có chứng cớ nhiệm vụ. Đạo tuệ tự hiểu được mình Gianpakuto cụ bị lực lượng về sau. Liền không nữa câu nệ với bị các nàng bảo vệ. Có thời gian liền tới. Đại gia gặp mặt một lần. Không có thời gian nha. Có công tác thời điểm. Liền tận lực chuyên tâm với công phu làm so sánh tốt. Đạo tuệ hiện nay có đầy đủ sức tự vệ. Chỉ bất quá vận dụng cổ lực lượng kia không ổn định tính rất cao. Chỉ có thể là trở thành sau cùng con bài chưa lật tới tiến hành sử dụng. Ở hiện trường dừng lại trong chốc lát. Micella lặng yên biến mất. Lần nữa đi đến y viện. Như thế có thể lộng. Một tòa cao ốc dựa vào mặt. Mặt trái thủy tinh chắn gió dưới. Trong bóng tối. Aligura. Ngồi ở chỗ này. Cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Thoạt nhìn tâm tình không phải là rất tốt. Tay trái tay phải mười ngón tay đầu uốn lượn vặn vẹo. Tên ghê tởm, thả người nhảy xuống, ở cách xa mặt đất khoảng mười mấy mét vị trí đột nhiên biến mất. Mấy phút sau, một nhà lộ thiên hưu nhàn nhà hàng, ủ rũ, tinh thần khó coi, trừ cái đó ra không có cái khác thương thế Aligura. Đi tới nơi này, ở một bàn chỉ có hai người vị trí, lôi ra một cái ghế cứ như vậy ngồi xuống. Ngươi! Không đem nghĩa nhãn tiểu quỷ giết a. Ngồi ở nàng bên tay trái đeo mắt kiếng thiếu niên nhấp miếng đồ uống. Dường như tùy ý hỏi. Liền ngoại hình đến xem. Hắn không thể nghi ngờ là tiểu bạch ca ca không sai. Nhưng, vô luận như thế nào? Nà cổ khí chất vẫn là ăn nói. Đều tuyệt không là cùng một người. Không có, vô tình đả thải ngữ điệu kéo dài đến rất dài. Aligura, ghé vào trên bàn. Có cái gì có ý tên hỗn vào được. A hát, thú vị. Bên tay phải nam tử. Cùng Aligura. Có một điểm giống nhau. Đó chính là đeo ở gương mặt. Che đở trên nửa bên mặt thiết diện. Bất kể như thế nào. Lần này đều là cái cơ hội tốt. Chờ coi a. Đây là. Thuộc về ta đại đổ nát. Đeo mắt kiếng thiếu niên. Tiểu bạch ca ca. Lúc này đang khống chế cổ thân thể này. Tuyệt vọng vương. Rất là u buồn, lại mang tự tin chi nụ cười nói rằng, chờ mong, a hai người các ngươi, rất dỗi rảnh sao, siêu rảnh dỗi, a na, có hứng thú hay không giúp ta thăm dò một cái người kia đâu? Người kia, người nào, cố chấp vương, Aligura, trị lạc vương, phi mẫu nâng đều là nhìn về phía hắn, bị song phương nhìn. Phụ thân ở oai ca trên người anh tuyệt vọng vương mỉm cười. Giơ ly lên đem na còn lại không nhiều đồ uống làm xong. Kính mắt sau đó, con mắt đỏ ngầu liền cùng na rượu nho giống nhau. Tản ra ánh sáng khác thường. Một cái, cùng ta rất giống nhân. Y viện, các loại Micella về tới đây lúc. Không có ở trong phòng bệnh chứng kiến oai. Hỏi hộ sĩ, nhân gia cũng nói không biết. Không có biện pháp. Đi qua đạo tuệ thần thức tập trung, tìm được oai, là ở mộ địa bên kia, cũng không phải là trong mộ địa, mà là mộ địa phía sau một chỗ hoang phế trong giáo đường. Ngươi, là làm sao tìm được ta đâu. Rõ ràng, ta ai cũng không có nói cho. Trộm được nơi đây. Tọa ở chính giữa trên ghế dài. Mặt về phía trước, quay nghe được môn nơi đó tiếng bước chân của. Ở Micella nói trước, mở miệng nói. Lợi hại nha, đây là ngươi lực lượng một bộ phận sao? Biết không, ta, rất hâm mộ ngươi. Bao quát này có vượt xa người thường lực lượng người. Bởi vì, ta không có a. Micella đứng vững ở cạnh cửa. Nghe Tiểu Bạch nói, yên lặng đi vào. Lấy Lạc Hậu Oai một hàng chỗ ngồi xuống. Chính mình đồ không có là tốt nhất. Ân, những lời này ta rất tán thành đâu. Nhưng là đâu, ta cũng không phải như vậy không biết hiện tại thật người. Có vài người bẩm sinh cụ bị lực lượng. Có vài người, bình thường không có có bất luận chỗ thần kỳ nào đã tới. Ta là thuộc về người sau a hát. Gạo kê, ngươi, chắc là thuộc về người trước a. Không có làm sao đã nghe ngươi nói ca ca của ngươi. Nhưng nghĩ đến, bao nhiêu sẽ có chút khổ cực a. Muội muội của mình, địa phương nào đều là ưu tú như vậy. Thân là ca ca, lại bình thường như thế. Đây là tình huống gì đâu. Quay cúi đầu, một bộ cười bộ dạng. Thế nhưng, nước mắt từ cái này viền mắt chảy ra. Xẹt qua gương mặt, tích lạc đến trên MU bàn tay. Chúng ta, không giống với, tương đối. Ta và ngươi ca ca càng giống như đâu. Một dạng vô dụng, vô lực, giống như là thiên nga trắng bên cạnh con vịt xấu xí. Vì càng thêm làm nổi bật lên thiên nga trắng đích mỹ lệ. Cao quý mà tồn tại. Làm sao bây giờ? Có chút nhớ cùng ngươi nói một chút chuyện xưa của ta. Nhưng cũng không phải rất muốn nói. Hắc, cái này tâm lý thật đúng là có đủ mâu thuẫn rồi. Ở đâu? Gạo kê. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Ta, có thu được hạnh phúc, cứu vớt quyền lợi sao? Còn có, dạng như tư cách sao? Chẳng biết tại sao, cái này thật đơn giản một câu nói. Ẩn chứa trong đó phân lượng, ở Micella trong lòng là vô cùng trọng. Trả lời, không thể khinh suất cùng tùy tiện. Không có trước tiên trả lời oai. Micella trong lòng thầm nghĩ, đạo tuệ, làm sao bây giờ? Quay từ lúc nào chỉ có thể trở thành là ca ca nữ bằng hữu đâu. Trên người nàng gặp qua chuyện gì? Nhìn ra, nàng rất khó chịu, rất khó chịu. Phải nhường ca ca thoải mái nàng mới được a. Ngạch, cái này, đạo tuệ á khẩu không trả lời được. Dựa theo kịch tình bên trong tiến triển, Leonardo cùng Oai xác định bạn bè trai gái quan hệ là ở Aligura. Sự kiện chi sau đó phát sinh. Bởi vì lấy bị Aligura bức bách, do đó sinh ra bày tỏ thử nhìn một chút cử động. Ai nghĩ đến một lần hành động thành công. Nhưng, lúc này chuyện đã xảy ra. Cùng kịch tình rõ ràng lộ ra xuất nhập. Đạo tuệ phi thường hiểu một việc. Tự nàng tiến nhập cái này một bộ bổn hậu. Kịch tình cũng đã không còn tồn tại. Hay là nhân vật chính. Phối hợp diễn cũng mất ý nghĩa thực tế. Đó là một thế giới chân thật. Mỗi người đều là mình trong cuộc đời nhân vật chính. Đã là như thế này. Hay là kịch tình liền trở thành một cái phiến diện. Đại khái tham khảo. Cũng không thể xác định vậy tuyệt đối sẽ phát sinh. Ít nhất, đạo tuệ không biết kế tiếp nên đi như thế nào. Chuyện gì cũng phải xem cơ hội. Bày tỏ cũng là, làm đương sự một trong Leonardo không ở tại chỗ. Bây giờ nên làm gì đâu? Nếu không, trước hết như vậy không? Các loại ca ca ngươi cùng với nàng rồi. Lại để cho hai người chính mình đi mở đạo. Thế nào? Micella gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ. Cũng chỉ có như vậy. Cứu vớt Tiểu Bạch người kia. Không phải nàng. Là ca ca. Cũng chỉ có thể là ca ca. Phải là ca ca. Mở cặp kia tựa như tinh thần mắt. Vô thần. Không có tập trung hướng oai. Micella chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Biểu thị nàng không biết. Bất lực, cái này một cái ý tứ, gần đến giờ bên miệng, sững sờ là thế nào đều nói không ra miệng, cắm ở hầu, thần thức quét lướt dưới, xuất hiện ở Micella trước mặt là, quay na thoạt nhìn cực kỳ yếu đuối, phảng phất vừa đụng sẽ bể nụ cười, đặc biệt đọng ở trên gương mặt hai hàng thanh lệ, càng thêm chọc người buồn thương, trầm mặc, dài dòng trầm mặc, bên ngoài thiên đen xuống. Cái này một trong giáo đường, đồng dạng tối như mực một mảnh. Hai nàng cứ như vậy ngồi không sai biệt lắm nhanh 2 giờ. Có, Micella khô khốc, mang theo điểm khàn khàn tảng âm vang lên. Chỉ cần ngươi không buông tha, hạnh phúc gì gì đó, dễ dàng, cứu vớt, nhất định là có đếm không hết người nguyện ý tới cứu ngươi. Coi như không ai, ca ca, ta, cũng tới cứu ngươi. Gián đoạn, không nối quen lời nói xong, quay ngơ ngẩn, làm đôi mắt lần nữa bị lệ quang tràn ngập, lấp lánh thủy quang, bốn bề sóng dậy lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.